Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Khói lạnh lùng nói, nhị tiểu thư lời này sai rồi. Hoàng thượng còn không có hạ chỉ. Ngươi hiện tại như cũ chỉ là tướng phủ thứ nhị tiểu thư. Tiểu thư tự nhiên có tư cách xử trí ngươi. Đừng nói ngươi hiện tại còn không có gả vào tứ hoàng tử phủ. Dù cho ngươi gả vào tứ hoàng tử phủ, cũng bất quá kẻ hèn chắc phi chi vị. Tiểu thư quý vì Thụy Dương quận chúa, đừng nói chắc phi, ngay cả chính phi thấy tiểu thư đều phải hành lễ, huống chi là ngươi. Sương Khói càng nói một câu, Mục Chỉ Lan sắc mặt càng thêm khó coi, mắt thấy liền sắp té xỉu, nàng trong khoảng thời gian ngắn quá mức đắc ý cư nhiên đã quên nàng vẫn là hoàng thượng tự mình sách phong Thụy Dương quận chúa, thân phận so công chúa còn muốn tôn quý. Mục Chỉ Lan còn ý đồ kêu lên, tỷ tỷ. Ngươi là của ta thân tỷ tỷ, chẳng lẽ thật sự muốn như vậy đối đãi Chỉ Lan sao? Mục Chỉ Lan nói nước mắt liền chảy ào ào hạ. Nguyên lai ngươi cũng biết a. Mục Thanh Ca lấy một bộ không đơn giản bộ dáng nhìn Mục Chỉ Lan, rồi sau đó dùng sức chụp bàn dựng lên, bang một tiếng làm bên ngoài nha hoàn bọn nô tài sôi nổi sợ tới mức quỳ xuống. Mục Thanh Ca mắt lạnh nhìn Mục Thanh Ca cả giận nói. Ngươi làm ta từ cảm nghiệp chùa một đường đi trở về tới. Như thế nào liền không có nghĩ tới ta là tỷ tỷ ngươi đâu. Người tới, cho ta ngay tại chỗ trượng trách, ta muốn đích thân giám sát. Mục Thanh Ca lạnh lùng nói, sau đó liền nhìn đến có hai cái gia đình cầm gậy gộc nhanh chóng đã đi tới. Sau đó đối với nhị tiểu thư nói câu đắc tội, liền muốn đem nhị tiểu thư áp chế hạ nhân chuyển đến trường ghế thượng. Mục Chỉ Lan giãy giụa kêu lên. Tỷ tỷ, Chỉ Lan biết sai rồi, tỷ tỷ, tha Chỉ Lan lần này đi, tỷ tỷ. Mục Thanh Ca lại trước sau không có phản ứng, tứ hoàng tử đến, không có người nghĩ đến Phượng Nguyệt Minh cư nhiên ở ngay lúc này lại đây. Mục Chỉ Lan trong mắt mang theo kinh hỉ, sau đó ném ra hai cái hạ nhân tay kêu lên. Làm càn, các ngươi còn không cho ta buông ra, chờ hạ, ta liền phải tứ hoàng tử chém đầu của các ngươi. Hai cái nô tài không biết làm sao lại vẫn là nhìn về phía Mục Thanh Ca chờ nàng chỉ thị, Mục Thanh Ca ý bảo làm cho bọn họ buông ra. Hai cái nô tài liền lập tức buông ra tay lui đến một bên. Mục Thanh Ca đem Phượng Nguyệt Minh đi vào đại sảnh bên trong, liền đứng dậy uốn gối kêu. Tứ hoàng tử, Mục Chỉ Lan liên tục tiến lên vài bước, liếc mắt đưa tình kêu. Phượng Nguyệt Minh nhìn mắt trước mặt tình huống, đây là phát sinh sự tình gì? Đoàn người hành quá lễ lúc sau, đem Phượng Nguyệt Minh hỏi lại ai cũng không dám trả lời. Minh quản gia lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói một lần. Nghe được Mục Thanh Ca cư nhiên từ cảm nghiệp chùa một đường đi trở về tới, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mà Mục Chỉ Lan lại còn không biết sai, cho rằng Phượng Nguyệt Minh sẽ đứng ở phía chính mình vì thế nói. Điện hạ, ngài xem tỷ tỷ chính là như vậy chuyện bé xé ra to. Phượng Nguyệt Minh không có phản ứng Mục Chỉ Lan, ngược lại đối với Mục Thanh Ca khiêm tốn hỏi ấm. Người thật sự từ cảm nghiệp chùa đi trở về tới, bằng không tứ hoàng tử cho rằng ta là như thế nào trở về. Như thế nào không biết kêu cái xe. Mục Thanh Ca thật muốn trợn trắng mắt, ngươi cho rằng đây là 21 thế kỷ tùy ý có thể thấy được sĩ sao? Mà Mục Chỉ Lan nếu không có là Bích Hoàn ở phía sau nâng chỉ sợ đã sớm ngã xuống trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới câu đầu tiên cư nhiên là quan tâm Mục Thanh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nguyệt Minh lạnh giọng hỏi, cái kia mã phu đâu? Loại này mục vô tôn trưởng người nên trực tiếp chém xong việc. Mục Thanh Ca trong lòng lại là nghĩ, đối với tứ hoàng tử loại người này, xem ra nàng vẫn là ôn nhu thiện lương, ít nhất nàng chỉ đánh nhân ra một đốn đuổi ra ngoài. Làm phiền tứ hoàng tử lo lắng, tướng phủ người ta có thể tự hành xử lý. Nói nhìn về phía Mục Chỉ Lan, sau đó ý bảo kia hai cái nô tài đi lên chấp hành. Kia hai cái nô tài liền muốn thủ sẵn Mục Chỉ Lan đôi tay áp chế, Mục Chỉ Lan vội vàng giãy giụa bổ nhào vào tứ hoàng tử bên người kêu lên. Điện hạ. Chỉ Lan không phải cố ý, Chỉ Lan chỉ là nhất thời đã quên làm mã phu trở về tiếp tỷ tỷ, Chỉ Lan đã biết sai rồi, chính là tỷ tỷ lại chính là muốn trượng trách Chỉ Lan, điện hạ. Phượng Nguyệt Minh hơi hơi nhíu hạ mày, tựa hồ ở suy xét chuyện này tầm quan trọng, trong lòng dù cho lại không mừng Mục Chỉ Lan, chính là bên ngoài người biết Mục Chỉ Lan sẽ là hắn chắc phi, nàng bị đánh không quan trọng chính là liên lụy chính là hắn thanh danh. Tứ hoàng tử nghĩ liền nhìn về phía Mục Thanh Ca nói. Thanh Ca, ngươi xem có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, bỏ qua cho lần này. Mục Chỉ Lan khóe miệng cong lên, nàng liền biết kỳ thật tứ hoàng tử trong lòng vẫn là có chính mình, nói trong mắt mang theo đắc ý nhìn về phía Mục Thanh Ca, có tứ hoàng tử chống lưng, nàng liền không tin Mục Thanh Ca còn dám đối chính mình dụng hình. Chính là nàng hiển nhiên xem nhẹ Mục Thanh Ca, chỉ thấy Mục Thanh Ca phi thường nghiêm túc nhìn Phượng Nguyệt Minh nói. Tứ hoàng tử mặt mũi ở tướng phủ lại có thể để được với cái gì đâu. Nếu là thừa tướng cha ở chỉ sợ còn có thể cấp tứ hoàng tử một cái mặt mũi, chỉ tiếc thừa tướng cha không ở, Thanh Ca ngươi. Mục Thanh Ca trực tiếp đánh gãy Phượng Nguyệt Minh nói, nếu là tứ hoàng tử muốn bỏ qua cho nàng lần này cũng đúng, vậy từ tứ hoàng tử đại nàng chịu quá như thế nào? Thế gian có thể nói ra lời này chỉ sợ chỉ có Mục Thanh Ca một người đi, cơ nhiên còn dám uy hiếp hoàng tử. Phượng Nguyệt Minh sắc mặt khẽ biến, mà Mục Chỉ Lan cũng là một bộ hoàn toàn liền không có nghĩ đến bộ dáng, nhìn Mục Thanh Ca sắc mặt càng thêm khó coi. Tỷ tỷ đánh Chỉ Lan thì tốt rồi, việc này cùng điện hạ không quan hệ, hết thảy đều là Chỉ Lan sai, Chỉ Lan nguyện ý bị phạt. Như vậy không phải hảo sao? Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười, sau đó làm kia hai cái nô tài bắt đầu chấp hành. Mục Chỉ Lan lúc trước còn có thể nhịn xuống không gọi. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn cỡ nào mất mặt sự tình, mà còn có điện hạ ở bên cạnh, Mục Chỉ Lan gắt gao chịu đựng, chính là phi người giống nhau tra tấn là Mục Chỉ Lan đau mồ hôi lạnh rơi, rốt cuộc nhịn không được ăn đau ra tiếng. Phượng Nguyệt Minh tựa hồ không có nghe được giống nhau đứng ở Mục Thanh Ca bên người. Người thật tàn nhẫn, thật đáng mừng tứ hoàng tử cuối cùng thấy rõ ràng, người biết nàng về sau thân phận cư nhiên còn dám như vậy trừng phạt nàng. Sẽ không sợ về sau nàng tìm ngươi tính sổ sao? Vẫn là ngươi liệu định về sau thân phận của ngươi như cũ so nàng tôn quý. Phượng Nguyệt Minh ngôn ngữ bên trong mang theo ba phần thử, tựa hồ tưởng từ miệng nàng trông được đến chính mình muốn đáp án. Tứ hoàng tử tưởng nghĩ như thế nào liền như vậy tưởng, cùng ta không quan hệ, đến nỗi nàng về sau hay không tìm ta tính sổ, dù cho là muốn mệnh một cái, lại có gì phương. Ta Mục Thanh Ca tuyệt đối không cho phép người khác lại khinh nhục một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nguyệt Minh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hơi hơi nhướng mày. Không đến một hồi, 20 trượng liền đã hoàn thành. Mục Chỉ Lan cả người đều lâm vào hôn mê bên trong, Mục Thanh Ca lại xem đều không xem một cái mang theo sương khói liền trực tiếp tự hành rời đi. Đi ra đại sảnh thời điểm Mục Thanh Ca nhìn chung quanh một vòng. Chỉ thấy những cái đó nha hoàn bọn nô tài đều nơm nớp lo sợ, Mục Thanh Ca khơi mào một tia cười lạnh nói. Về sau muốn nịnh bợ người cũng đến đem đôi mắt phóng lượng một chút, ta tướng phủ không dưỡng người rảnh rỗi. Những cái đó nha hoàn bọn nô tài toàn bộ đều nơm nớp lo sợ gật đầu, sau đó ở được đến quản gia sau khi phân phó toàn bộ lấy phi thường mau tốc độ biến mất ở trước mặt. Tiểu thư, Bích Hoàn quỳ gối hôn mê ở trường ghế thượng Mục Chỉ Lan trước mặt. Chỉ tiếc Mục Chỉ Lan đã hoàn toàn đã không có ý thức. Phượng Nguyệt Minh mang theo ba phần chán ghét nhìn chật vật bất kham Mục Chỉ Lan. Làm ngự y tới xem một chút, nói xong, lúc sau liền đi rồi. Bích Hoàn nhìn về phía Phượng Nguyệt Minh rời đi tầm mắt, sau đó mang theo đồng tình nhìn Mục Chỉ Lan. Tiểu thư A, ngươi là có bao nhiêu ngốc A, như vậy một người nam nhân ngươi còn coi như bảo, ngu dại cho rằng nhân gia sẽ vì ngươi, kết quả đâu? Tứ hoàng tử chính là liền xem đều không muốn xem ngươi liếc mắt một cái, Bích Hoàn khóe miệng cũng mang theo cười lạnh. Quảng cáo, cách chương.